Trường sinh giới, chương 525, thần chủng chiến đỉnh lô. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss có can đảm nửa đường giết ra, lấy ra tổ thần đạo quả, nay có thể nói cực kỳ điên cuồng, tiêu thần gan to bằng trời, muốn thủ, em, thần chủng, em, ma thay thế, nát tan ma ma gieo xuống bản than, thành tựu một phen kinh thiên lột xác, cái kia mê mong lung mong trận đồ. Cứ việc là không trọn vẹn, thế nhưng có vô thượng uy lực, là chớ dung hoài nghi. Giờ khắc này, khi thế kinh thiên động địa, lấy không cách nào ngăn cản tư thế, xe ra tổ thần than thể vi la sắc đỉnh lo, trực tiếp trần áp hướng về. Thần chủng, a trắng mịn trẻ con sợ hãi kêu to, cái kia cùng hắn bề ngoài không tương xứng lạnh lẽo trong con ngươi. Xuất hiện vô tận ý sợ hãi. Hắn cảm giác được nguy hiểm, thần chủng du cho thần lực hao tổn quá lớn, gần như hư thốt, thế nhưng đến tận đây bước ngoặt nhưng cũng bung nổ ra khủng bố thần lực. Toàn thân hắn anh sang rừng rực, như là bốc cháy lên giống như vậy, hào quang chói mắt như một vong tiểu, thái dương bình thường chói mắt, tổ thần lực lượng có thể hủy diệt thế giới, phá nát ngàn tỷ ngôi sao, để vạn vật gọi la linh. Trở về nguyên thủy hỗn độn trạng thái, giờ khắc này, liều mạng tỏa ra thần lực, tự nhiên khủng bố tới cực điểm, quả thực co khai thiên tích địa, một lần nữa diễn biến vạn vật thế giới khả năng, thần quang chói mắt, toàn bộ hướng về nứt phía trên trận đồ rách nát phong đi. Muốn sai ngăn cản, thế nhưng, trận đồ rách nát tuy rằng ở bằng phẳng chuyển động, thế nhưng cái cõ này vào hình sức mạnh to lớn như bẻ canh kho. Căn bản là không có cách hữu hiệu chống đối. Song len rừng rực anh sang. Ở trận đồ dưới không ngừng tan vỡ. Chậm rãi tiêu tan. Không chọn vẹn thần đồ kiên quyết không rời trần áp ma xuống. A thần tư sắc mặt dữ tợn. Sợ hay cao thê không? Ta không cam lòng. Thần chủng than thể từ lâu xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Đó là cung đỉnh lo tranh đấu thi tạo thanh. Thế nhưng giờ khắc này vẫn như cũ ngưng tụ ra khiến người ta run rẩy sức mạnh to lớn. Trời cao biển rộng, thần chủng giống to, vào đúng lúc này hắn có khi thon dừng ha tư thế. Thần tử soi sang, tự muốn khai thiên tích địa, trận đồ tuy rằng sắp trần áp thần chủng, thế nhưng đúng vào lúc này, hai người khoảng cách vào hạn phong to, do răng là ở bên trong lo. Thế nhưng bên trong đa tự thanh một mảnh thế giới, thần chủng lấy tổ thần sức mạnh to lớn mở ra một cái toàn thế giới mới. Trong phút chốc cung trận đồ cách xa nhau một vung sao trời. Hắn đứng ở tinh không phần cuối, ngóng nhìn trận đồ rách nát, khôi phục nhanh trong thần lực. Thế nhưng, ngay khi này một hoặc, trận đồ pha diệt tất cả ngăn cản, vo thanh vo thức ép xuống lại đây, tinh vực nhanh trong lờ mờ. Như là cao bằng trời hồng thủy nhấn chim điểm điểm anh nến. Cửu thiên mở ra tinh không sụp đổ, ngàn vạn ngôi sao biến thành cho bụi, trận đồ lấy không thể ngăn cản tư thế, vĩnh hằng như một, không thể thay đổi trần áp ma xuống. Tại sao lại như vậy? Cửu thiên sợ hai gầm du, đến hiện tại hắn thật sự kinh hoàng, trước đây không lao cung đỉnh lo tranh đấu, tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Giờ khắc này mắt thấy không cách nào chống đối cái kia trận đồ rách nát. Cửu thiên dị thường không cam lòng. Nếu như đai, này vẫn là, thực sự khó có thể để hắn nhắm mắt. Mắt thấy toai ma chủng thần công thanh sắp tới. Thế nhưng là phát hiện như vậy bất ngờ. Con người muốn giết chết thần chủng. Hai thắng lợi đạo quả. Thực sự để hắn uất ức phát điền. A trận đồ đã ép xuống. Thần chủng kinh sợ kêu to. Phẫn nộ tới cực điểm, hoành không chọn vẹn trận đồ chấn động ra thần lực, trong nháy mắt để thần chủng rạn nứt, cái kia trắng trẻo non nớt trẻ con, như tinh xảo đồ sứ gặp phải nện gấu. Chấm, a thần chủng tuyệt vọng, tiếng cao như cửu thiên sấm sét, rung động ầm ầm, vào đúng lúc này hắn chan trinh bắt đầu chay rừng rực. Nhìn như trắng mịn than thể, trinh la vo tận tổ thần tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ ma thanh. Là thuộc về tổ thần đặc biệt sức mạnh kinh khủng, thần chủng vỡ tan, hoa thanh từng đạo thần quang, mỗi am đạo thiêu đốt ra ánh sáng, đều là thế gian đang sợ nhất kiếm khi,